Vô thượng luân hồi, chương 71, 71, con rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, hai đạo đồng sợ hãi. Quay đầu bỏ chạy, keng, bọn chúng chạy rất nhanh. Nhưng Triệu Bân còn nhanh hơn. Hắn vùng kiếm giết tên đạo đồng đầu tiên. Rồi lật tay vung trường, đánh vỡ nát ngũ tạng của tên đạo đồng thứ hai. Hự hự. Đạo đồng chết tươi tại chỗ. Đám xác chết biết đi không còn bị khống chế nữa. Ngã lăn ra đất. Con mẹ nó. Ngưu Oanh chửi bậy. Cầm kiếm Long Uyên xông lên. Nhìn hung dữ vô cùng. Trên vai còn dính vết máu. Có khói độc tỏa ra. Chính là thi độc. Nhưng cũng không có gì đáng ngại. Dù gì thì xác chết biết đi cấp thấp này không sánh được với mấy con xác chết mà lúc đối kháng với Diêm lão quỷ. Cùng là thi độc nhưng lại khác xa nhau. Loại này là do cưỡng chế bức ra. Rầm, ầm, Triệu Bân và Ngưu Oanh một trái một phải. Xông vào đạo quán. Đạo quán nhìn không lớn lắm. Đi vào cửa lớn của đạo quán là thấy một cái sân với mấy cây tùng già. Chưa thấy pháp sư đâu cả. Nhưng chắc chắn lão ta ở đây. Tiểu Linh Châu trong lòng Triệu Bân cũng sáng lập lòe. Vốn dĩ không thể đo được tu vi của pháp sư. Nhưng có lẽ vì tối qua những gì lão ta che giấu đã bị bùa nổ đánh hỏng. Lão già, mau lăn ra đây. Ngưu Oanh hét lớn, đi thẳng vào phòng thiền đối diện. Pháp sư đang ở trong đó. Ông, không chờ Ngưu Oanh chém đến. Mặt đất trong phòng thiền bỗng xuất hiện ba cỗ quan tài đá. Ngưu Oanh không kịp phòng tránh nên đầu bị đập vào đau đớn. Lúc hắn ta định thần lại thì ba cái nắp quan tài đá đã bị đổ xuống. Trong mỗi quan tài là một người. Thần sắc tê liệt, hai mắt trống rỗng, lại là cương thi. Triệu Bân đi lên trước sóng vai cũng Ngưu Oanh. Đây là con rối, Ngưu Oanh nói. Đều là cương thi. Nhưng không cùng cấp bậc, con rối, Triệu Bân nhướng mày, thần sắc tò mò, hắn chỉ nghe nói chứ đây là lần đầu tiên được thấy. So với đám xác chết biết đi dưới đất thì ba con rối này có khí thế mạnh hơn. Két, cửa phòng thiền mở ra, pháp sư xuất hiện, sắc mặt cực kỳ hung tàn. Khi nhìn thấy Triệu Bân thì sắc mặt lão ta càng dữ tợn hơn. Vết thương của lão ta cực kỳ thê thảm. Tất cả là do Triệu Bân ban tặng. Mười mấy lá bùa nổ không chỉ phế đi một cánh tay của lão ta mà còn làm nổ cả tích lũy hơn nửa đời người của lão ta. Cũng chính là đám người giấy. Hơn mấy trăm con toàn bộ bị phá hỏng. Đồ tốt, Triệu Bân và Ngưu Oanh coi như không nhìn thấy lão ta mà chỉ nhìn chằm chằm đám con rối này. Tất cả đều là bảo bối. Giết, pháp sư lạnh lùng hừ một tiếng, rồi ra lệnh cho con rối tấn công. Ba con rối này nghe hiểu được tiếng người, đúng là khác với cương thi. Tiếng chạm đất vang lên ầm ầm, mà đi đường còn mang theo cả gió. Uy Long, Triệu Bân di chuyển như gió, kiếm Tử Tiêu còn mang theo sấm sét, xuyên thủng người con rối. Nhưng con rối không có cảm xúc, cũng chẳng biết đau. Chịu một kiếm thì đánh trả lại. Triệu Bân bực bội vô cùng. Ở bên khác, Ngưu Oanh cũng không khác gì. Hoặc là nói, còn tệ hơn cả Triệu Bân. Vì khóe miệng hắn ta đã rỉ máu. Cú đấm mạnh thật, Triệu Bân lẩm bẩm. Phỏng đoán lực chiến đấu của con rối phải ngang với cảnh giới chân linh đỉnh phong. Cẩn thận có bẫy, Ngưu Oanh nhắc nhở. Không cần hắn ta nói thì Triệu Bân cũng đã nhìn thấy rồi. Con rối xông tới hắn khắp người toàn là phi châm. Mà còn là loại mang độc. Còn mỏng hơn cả lông bò. Rầm, ầm, bụp. Cuộc chiến mau chóng được bắt đầu. Cảnh tượng ba đánh hai cực kỳ sôi nổi. Đinh đang. Pháp sư cũng không nhàn rỗi. Tuy chỉ còn một tay nhưng lão ta vẫn có thể rung được chuông bắt hồn. Vẫn là âm thanh kỳ dị đó làm loạn tâm thần. Ít nhất cũng khiến Triệu Bân đau đầu trong chốc lát. Cút, Ngưu Oanh hét lên mạnh mẽ. Tiếng hét này không hề tầm thường. Tiếng hét này như hổ gầm rồng ngâm. Sóng âm cực kỳ mạnh. Hự, Pháp sư khẽ kêu, lui lại một bước, chuông bắt hồn cũng không kêu nữa. Bí thuật gia truyền đấy. Ngầu chưa? Ngưu Oanh nhếch miệng cười khoe khoang. Ngầu. Triệu Bân bật cười, cầm kiếm xông thẳng về phía pháp sư. Nhưng lại có điều kỳ lạ xuất hiện. Một con rối ngăn trước người pháp sư. Lại còn thổi ra phi châm. Triệu Bân nhẹ nhàng vượt qua. Hắn chưa kịp đứng vững thì con rối thứ hai đã giết đến. Đấm một cú cực mạnh. Độn. Triệu Bân chui vào đất. Rồi biến ra phía sau con rối. Bắt lấy cánh tay của nó. Sau đó nhấc nó lên và ném mạnh mẽ xuống đất. Tiếng ngã của nó nghe cũng khá êm tai. Con rối bị ngã xuống đất. Tiếng xương khớp kêu lên răng rắc. Nhưng Triệu Bân cũng phải trả một cái giá đắt. Con rối thứ ba vốn đang chiến đấu với Ngưu Oanh. Nhưng lại đánh lén hắn một trường. Đệch, sảng khoái. Với nền tảng của hắn mà còn bị đánh cho hộc máu. Thì con rối này công nhận là mạnh thật. Con mẹ nó. Triệu Bân chửi ầm lên. Đương nhiên là chửi Ngưu Oanh. Con rối thứ ba. Đệ, thế là ông đây một chiến ba à? Người không thể coi chừng con rối thứ ba hay sao mà để nó đánh lén ta thế? Có bùa nổ thì nổ đi chứ. Ngưu Oanh ho khan. Biết Triệu Bân có nhiều bùa nổ. Nổ, nổ hết đi. Triệu Bân cũng nhón chân độn thổ về phía sau. Bắn ra ba cái phi đao dán bùa nổ. Hai cái cho hai con rối. Cái thứ ba cho lão pháp sư. Pháp sư cũng tự giác mà lùi về phòng. Nói thật thì chân linh đỉnh phong như lão ta đã bị nổ đến gần chết rồi. Đoàng, ầm. Pháp sư tránh được nhưng hai con rối thì chưa. Bị nổ thành phấn vụn. Con chó già kia, chạy đi đâu? Triệu Bân đạp bước phong thần. Xuyên qua khói lửa, chém vào trong phòng thiền. Cách chương.